tâm về Ngài, Hòa Thượng Bái Sa. Thầy chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mời tất cả uống trà, ăn bánh. Sáng hôm nay, phần đầu của chương trình, thầy sẽ giải đáp một câu hỏi do một Phật tử ở xa gửi về chương trình để nhờ giải đáp. Thông qua một số nội dung giảng gần đây của thầy được phát lên trên trang Facebook của chùa, trong đó có nội dung thầy nói là thiền định không liên quan gì giác ngộ. Thì câu hỏi được đặt ra, vậy thì thiền định để làm gì? Với mọi người có mặt ở đây, qua những buổi thầy đã chia sẻ, có lẽ cũng đã nắm hoặc hiểu được ít nhiều về cái ý nghĩa của thiền, thiền định. Nhưng mà những vị ở xa thì đôi khi họ không có nghe toàn vẹn tất cả những cái buổi chia sẻ đấy, do nên họ có cái thắc mắc. Do đó thầy sẽ trình bày lại cái vấn đề để có góc nhìn rõ ràng hơn. Thiền như chúng ta được biết hiện nay thì có rất nhiều trường phái, tông phái, hoặc là cái hiểu biết về các ý nghĩa thiền trong những cách góc nhìn khác nhau. Nhưng mà thiền liên hệ đến Phật học, và thiền trong cái nguyên ngữ của nó được dùng từ xưa, vấn đề đó là khác. Thiền đó là về từ, về âm đó là một cái chữ được phiên âm từ một cái từ Pali là san hoặc sana. Do vậy khi mà Phật giáo được truyền sang Trung Quốc, trong đó có nội dung của thiền, thì cái từ san hoặc sana này được phiên âm là chán hoặc chán. Khi thiền được truyền qua Nhật Bản thì họ lại được phiên âm thành chữ Zen. Và Việt Nam thì theo cách phiên âm cổ gọi là từ Hán Việt, người ta dịch là thiền hoặc thiền, thiền na. Về ý nghĩa, nghĩa gốc của từ này có nghĩa là trong từ điển cổ người ta chỉ ghi hai chữ để tóm tắt cái ý của nó thôi, đó là tịnh lự. Tịnh nghĩa ngược với đồng, tức là đồng thì luôn luôn biến chuyển, còn tịnh thì ở giữ nguyên một trạng thái. Trong trường hợp này tịnh đây chính là dừng lại, không hoạt động nữa. Lự tức là các cái thao tác các cái hoạt động của tâm ý, tư duy. Gặp hai từ này lại với nhau là có nghĩa là dừng nghỉ các hoạt động của tư duy, của tâm ý. Thì thiền là mục đích là để đạt đến trạng thái định tâm. Và trong quá trình hành trì thực hành thiền, để đạt được định tâm, bất kỳ phương pháp nào, cách thức gì để đạt đến trạng thái định tâm, thì mục đích được hoàn thành. Hoàn thành đó gọi là thiền định. Và trong cái quá trình mà rèn luyện tâm đó, bằng cách đặt tâm, để tâm, chủ tâm, hướng tâm vào một đối tượng hoặc là một đề mục, thì hành giả phải lần lượt vượt qua được các chướng ngại. Những chướng ngại mà cản trở một hành giả đến cái đường đạt đến định tâm nhất tâm, đó là tham lam, sân hận, hoài nghi, trào cự hội quả, hôn trầm thủy miên. Tham lam tức là cả cái loại tâm ham muốn, từ thô đến tệ, từ đối tượng bên ngoài đến đối tượng bên trong. Sân là nghiện ngược lại, không thích, chán ghét, bực bội, vân vân và vân vân, đối với các cái đối tượng mà khởi lên khi đang hành trì. Rồi hoài nghi tức là không tự tin, có thể không tin vào cái các hành trì hoặc là phương pháp mình thực hiện, hoặc là trạng thái tâm lượng lự bất quyết trong khi thực hành. Thứ tư, trào cự hối quá là bị chi phối bởi hoạt động vốn là tự phát của tâm, và bị đồng hóa, bị chúng lôi đi, cho nên luôn luôn là tâm luôn luôn ở trạng thái bất an, bất ổn. Đó là lý do người ta còn dịch cái chuyện ngày này là phóng tâm. Nó cứ nhúc nhích, nó cứ loay hoay, nó cứ tìm đối tượng này, đối tượng kia, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại gì đó. Rối ren như là một cái đám chỉ rối. Đó là trạng thái của trào cự. Hối quả là đối với quá khứ thì tiếc nuối, đối với tương lai thì mơ mộng. Và trưởng chương ngày cuối cùng đó là hôn trầm thủy miên. Hai trạng thái tiêu cực của thân và tâm. Thân thì mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc bị những cái chướng ngại khi hành trì. Và tâm thì ở trạng thái mù mì, không biết gì. Khi hành giả vượt qua năm cái chướng ngại này, và tiến trình đó được thay thế bằng năm yếu tố tích cực là tâm, tử, hỷ, an và nhất tâm. Khi có đầy đủ các cái thiền chí này thì hành giả sẽ bước vào một trạng thái mới gọi là nhất tâm. Nhất tâm ở đây là duy nhất một trạng thái. Trạng thái đó chính là giữa hành giả và đối tượng hoặc đề mục được kết nối như là một, và trạng thái nó đưa đến cái trạng thái vắng lặng và như là một. Trạng thái này được tồn tại và phát triển thì nó trở thành định tâm. Tức là khi đạt đến cái đích cuối cùng của thiền, tức là định, thì nó mang lại cái gì? Ở trong trạng thái định tâm ấy chỉ có duy nhất vắng lặng, an tịnh. Người ở trong trạng thái định tâm này, cái biết chỉ có duy nhất trạng thái đó thôi. Mọi hoạt động gì bên ngoài không tác động, không làm cho người đó bị tác động. Nói khác, có cách khác có nghĩa là người đó sẽ không nghe, không thấy gì ở bên ngoài cả, mà chỉ thấy nghe, chỉ biết cái trạng thái và tâm mình vắng lặng khi đó. Đó là điểm khác biệt giữa định trong thiền định và một trạng thái định khác, trạng thái của tâm ổn định ở giữa tất cả những cái chuyển động, những cái đời sống bình thường, tâm vẫn an tịnh và vẫn biết tất cả mọi việc xung quanh, nhưng mà lại không bị dao động, không bị dao động, không bị chúng sai khiến. Thì do vậy thiền định về mặt nào đó có thể hiểu là một kỹ năng rèn luyện tâm, và công năng của chúng là mang đến trạng thái an tịnh vạn lặng cho người đạt đến cái trạng thái cuối cùng đấy. Và trong trạng thái ấy nó sẽ giúp chúng ta phục hồi những cái tổn thất mà do một cái đời sống hoạt động hoặc ăn uống hoặc sinh hoạt không phù hợp nó mang đến, nó phục hồi sức khỏe, phục hồi nguyên thần nguyên khí. Và đặc biệt là khi gặp cái chuyện gì mà rồi ren, một người có cái kỹ năng về thiền định này họ có thể nhập trong trạng thái định tâm đó, vào trong trạng thái định tâm đó, cắt đứt các cái duyên bên ngoài, và từ cơ thể nó sẽ phục hồi và tạm thời xa lạnh những cái rối ren, cái phiền muộn này kia ở bên ngoài. Trong điểm này thì thầy gọi đó là một cái liệu pháp, một liệu pháp giảm đau, hoặc là một liệu pháp là tạm ngắt ra khỏi cái phiền não khổ đau đang chi phối, để thân tâm mình ở trong trạng thái yên nghỉ vạn lặng. Đức Phật cũng đã sử dụng cái công năng kỹ năng này trong một số trường hợp. Ví dụ câu chuyện ngài kể lại trong một pháp thoại, hôm đó ngài một mình thôi đi tới một cái vùng quê, và cũng vào trụ trong nhà một người giống như cái trại để không cùng một người nông dân. Và ngài tạ túc trong đó. Trong khi tạ túc trong đó thì ngoài trời mưa rất lớn, sấm sét. Và khi tạ túc trong đó thì ngài nhập định. Ngài nhập định. Mà trong trạng thái nhập định sâu lặng của ngài á, thì ở ngoài trời xảy ra mưa giông sấm sét và đánh chết hai con bò của người nông dân mà đang thả ngoài đồng khi trời mưa vừa chạy vào, nhưng mà bò thì còn ngoài đồng thì sấm sét đánh chết hai con bò. Rồi sau đó ngài xuất định. Khi ngài xuất định, ngài mà đi kinh hành ở trước cái hiên của cái trại nhà đó, rồi những người nông dân gần đó thấy ngài như vậy mới tới chào hỏi. Và họ hỏi lúc nãy mưa to gió lớn sấm sét như vậy, ngài Sa Môn đang ở đâu? Thì ngài nói khi đó Như Lai đang ở trong cái ở trong ngay tại đây. Là vậy ngài không nghe mưa gió sấm sét gì cả. Nói Đức Phật trả lời không nghe gì hết. Người ta mới kể lại là sấm to lắm, sét to lắm, đánh chết hai con bò. Và Đức Phật nói không, Như Lai không biết. Người ở vào cái trạng thái vắng lặng trong định tâm đó có thể cắt đứt tất cả mọi cái kết nối đối với thế giới bên ngoài tạm thời. Thiền định có công năng như vậy đó. Nhưng mà để giác ngộ thì vấn đề nó khác. Giác ngộ không phải là nhờ thiền định. Đức Phật sau này khi hướng dẫn cho các môn đệ, ngài chỉ một cái cách để định tâm khác, chứ không phải phương pháp mà để đạt đến thiền định. Vì lối thiền định này là do ngài trước đó ngài đã học về các cái vị mà thiền sư trước kia, và ngài rất lão luyện về thiền định. Nhưng mà khi nhận ra thiền định không giúp giải quyết vấn đề thể ra gốc nguồn của khổ đau, sự thực để giải thoát, cho nên ngài mới từ bỏ đi tìm những cái cách khác, phương pháp khác. Và cuối cùng ngài đã trải qua rất nhiều cách, và cách cuối cùng và lâu dài nhất chính là khổ hạnh ép sát, nhìn ăn và nhìn thở. Và đến khi phương pháp này cũng thất bại, ngài mới vỡ lẽ ra và trở về soi sáng lại chính mình, mà từ đó tìm ra được cái cách mà giác ngộ thấu suốt cái lẽ nhân sinh, gốc nguồn khổ đau phiền não từ đâu. Thì hôm nay trong cái chương trình học của chúng ta, hôm nay thì chưa, có lẽ ngày mai trong chương trình học chúng ta có bài kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Trong đó có một đoạn Đức Phật kể lại trong thời gian ngài đi tầm đạo, ngài trải qua những cái trạng thái sợ hãi khiếp đảm như thế nào. Và ngài kể cái đêm ngài giác ngộ, ngài suốt đêm đó theo Ấn Độ là gồm có 3 canh, thì từng canh một ngài đã giác ngộ cái gì. Như vậy đến bài kinh này thầy sẽ làm rõ cho mọi người vấn đề giác ngộ nghĩa là gì, và thứ hai là giác ngộ cái gì, và thứ ba là làm thế nào để giác ngộ. Còn vấn đề thiền định để làm gì, thì rõ ràng khi hiểu được, nắm được kỹ năng và biết công năng của chúng, thì người có biết về thiền định hoặc có chứng đạt được cả cái trạng thái tâm thiền như thế, thì sẽ tùy lúc ứng dụng nó giúp cho mình phục hồi cơ thể, hoặc là khi ồn ào não nhiệt quá vì ấy có tách ra nhập vào trong một trạng thái định tâm an tịnh, không để các cái tác động ngoài duyên quấy rầy mình. Đó là một vài cái lợi ích khi hiểu biết về thiền định và thực hành cũng như là sử dụng chúng trong đời sống hàng ngày. Đó là câu trả lời về vấn đề, câu hỏi được đưa ra về thiền định để làm gì. Dạ con thưa Hòa Thượng, có một cái câu hỏi mà cái này là cái thắc mắc của con, cái băn khoăn cái trăn trở của con từ rất là lâu rồi. Và thưa ngài là trong cái cuộc sống tại gia thì con thường trì tạm giới. Và trong cái tạm giới á, thì nếu mà là người xuất gia thì rất là dễ, là tại vì ở đông giới với nhau thì là rất là dễ hành trì. Còn con thì ở đời sống tại gia thì nhiều quá, mà con giữ cái giới mà không ăn phi thời á, thì là người thân của con là sẽ hỏi con là con đã ăn chưa. Thường là con sẽ bị quan tâm như vậy. Con đã ăn chưa thì con nói á, nếu mà con nói là con ăn rồi á, thì là con cũng sẽ bị phạm vào cái giới là nói dối. Mà nếu mà con nói mà con chưa ăn thì con thế thì đó, khi đó con sẽ ăn để cho người thân của con được yên tâm với con. Họ sẽ không lo về sức khỏe của con vì là không ăn buổi chiều nữa. Là tức là đời sống tại gia thì lúc nào cũng có là ba bữa ăn. Mà con thì trong cái quá trình đó thì con có biết á, là thời Đức Phật thì cái vị tỳ kheo nào phạm giới á, thì Đức Phật mới chế giới để mà ngăn trừ cái tội lỗi. Thì vậy thì con muốn hỏi này, con cũng rõ biết về giống kiểu là mình giữ giới á, thì mình đừng có quá cứng nhắc, mà phải mình phải thoải mái, bởi vì là giới là để ngăn trừ tội lỗi mà con, thì nếu mà để mà ăn một miếng để cho người thân khỏi lo lắng thì dạ, thầy có nói về trong cái buổi tra đàm đợt trước á, thầy có nói về vô lậu, thì nếu mà bây giờ mà con không có phát nguyện giữ giới nhưng mà hàng ngày con vẫn rất là làm như vậy á, con không phát nguyện giữ giới nhưng mà hàng ngày con vẫn sống theo cái đạo đức, thì con hỏi như vậy có phải là, tức là mình luôn luôn sống trong đạo đức thì có phải là giới vô lậu không ạ? Con xin phép ngài cho con được rõ biết cái điều đó để mà soi sáng con, để mà tâm con được an hơn ạ. Con xin. Con ngồi xuống, thầy hiểu ý con. Thứ nhất chúng ta phải hiểu giới là gì. Và thứ hai là, vậy thì khi hiểu giới rồi thì mình sẽ có cái nhìn khác. Và thứ hai là vấn đề trì giới. Và vấn đề thứ ba là thụ lậu vô lậu. Giới bây giờ chúng ta hiểu theo nghĩa điều cấm, điều không được phép làm, hoặc là lằng ranh giữa cái điều nên làm và cái điều không được phép làm. Và khi ai mà vượt qua lằng ranh đó là đối với người khác phê phán là người phạm giới. Từ thân người đó thì người đó sẽ, nếu họ có cái tâm tàm quý hoặc biết thì họ sẽ sợ hãi và họ có cái gì đây thứ nhất là mắc cỡ đối với cái người biết về vấn đề mình phạm giới, và thứ hai là họ có trạng thái hối quá, luôn luôn bị dằn vặt bởi cái điều mình phạm, đặc biệt là những cái giới họ gọi là giới trọng. Thầy từng trải qua những chuyện này thầy biết, nhưng sau này thầy hiểu ra nó không phải vậy. Khi thầy hiểu ra không phải vậy và thầy suy nghĩ chính chắn rồi thầy mới chia sẻ với mọi người. Khi thầy đọc được trong lục tạng biết rằng việc đó có đọc những để ý, khi bắt đầu tìm hiểu, có chú ý tìm hiểu thầy mới phát hiện là sau khi giác ngộ đến năm thứ 13 Đức Phật bắt bị mất, khi đó mà bắt đầu là chế định ra học giới đầu tiên. Khi có một vị tỳ khưu có hành vi không phù hợp, câu chuyện này thật chia sẻ không được các bạn. Đó là khởi đầu của cái gọi là chế định ra giới, mà ta hỏi chế định ra cái giới. Nhưng mà cái đó được dành cho cái người xuất gia, toàn bộ nội dung đó là dành cho người xuất gia hết. Vì các hành vi đó không phù hợp. Bởi đây không có vấn đề là có một vị vi phạm giới rồi Đức Phật mới đặt ra giới. Hiểu như vậy là hiểu chưa đúng. Giới đã đặt ra đâu mà có chuyện vi phạm. Chưa đặt thiếng là có chuyện vi phạm. Bao giờ có đặt ra rồi, có chấp thuận là phải là trì cái đó rồi, giữ cái đó rồi, mà mình phạm cái đó mới gọi là phải phạm giới chứ. Đằng này không phải. Có nghĩa là một hành vi không phù hợp được phát hiện, hoặc là dư luận lên tiếng, và khi đó Đức Phật mới cho triệu tập tăng chúng lại, chỉ ra cái điều đó. nó bất lợi, không phù hợp như thế nào. Và sau đó Ngài tuyên bố từ đây đó, không được làm điều này nữa. Đây là quy định. Về mặt khác đó là về nội dung thực của các cái điều cấm đó, có nghĩa là các quy định dành cho người xuất gia. Không được phép làm điều này, không được phép làm điều kia. Và mỗi điều nó lại có một cái lý do khác nhau. Có điều á, vì lợi ích trong tiến trình tu tập của vị ấy. Có điều á, là vì nó cũng phù hợp tập quán, lối sống của cái xã hội hoặc cộng đồng thời bây giờ. Có điều á, thì thôi tạm thời hai điều về cái đó, hai nguyên nhân về cái đó. Nó có một số nguyên nhân khác nữa mình nhất thời thầy không nhớ, nhưng mà rõ ràng mỗi cái học giới một cái điều đó là nó có từng tình huống cụ thể xảy ra, và khi đó thấy nó không phù hợp, Đức Phật mới bắt đầu quyết định là chế định ra cái điều không cho phép làm đó. Đó chỉ là các quy định, cũng giống như bây giờ quý vị sau này ví dụ về đi làm trong công ty ABC gì đó, mỗi công ty sẽ có một số nội quy riêng, một số quy định nội bộ riêng. Làm mấy giờ có mặt, trễ mấy phút thì bị phạt, vắng mặt bao nhiêu buổi mà có phép thì được lĩnh lương, còn không thì sẽ bị trừ lương, vân vân và vân vân. Thái độ ứng xử giữa người làm với nhau như thế nào, thái độ trong công việc như thế nào, vân vân và vân vân. Tất cả các cái đó, tất những người tới làm công ty đều phải chấp hành. Còn ai không chấp hành sẽ bị loại ra khỏi công ty, bị đuổi việc. Trong trường hợp này, mấy trăm cái học giới của các vị xuất gia, tỳ khưu ni, nó cũng như vậy thôi. Là các quy định dành cho các vị xuất gia. Và mỗi hành vi nó kèm theo cái này. Hành vi thì có hậu quả của hành vi. Nếu mình làm một cái điều gì mà khi mình gọi là vi phạm cái quy định đó, ngoài cái chuyện vi phạm quy định, nó còn có thêm một cái đó là hậu quả của hành vi mang đến về mặt nhân quả, tức là hậu quả của nghiệp và báo. Nếu nó bất thiện thì sau này mình sẽ chịu quả bất thiện. Thế thôi. Và khi đã phạm rồi, vi phạm quy định rồi, sẽ bị xử lý theo cái quy định ở trong nội bộ của tăng gia. Nếu vì đó không tu nữa về đời thì đâu có bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định nào của cái người xuất gia đâu. Bây giờ ra đời, người đó có lấy vợ lấy chồng nữa, đâu có vi phạm quy định gì đó. Vì nó không dính dáng gì cái đời sống tại gia cả. Đó là chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Chỉ khi các vị đang là người xuất gia thì những điều ấy các vị cần phải tuân thủ, vì nó là quy định của trong cái giới xuất gia. Nó không phải điều cấm theo cái lỗi mà coi như có giá trị tuyệt đối. Chính đó lý do sau này trước khi mất Đức Phật có nói về chư Tăng rằng là sau này chư Tỳ Khưu ngồi lại xem xét những cái học giới nào, quy định nào nhỏ quá không đáng kể thì bỏ đi. Nhưng mà trong lần kết tập tùng tuyên lời dạy của Đức Phật đầu tiên á, dưới sự chủ tòa của Đại trưởng lão Mahakassapa đó, thì do ý chỉ của Ngài là không nên bỏ bất kỳ điều học lượng nhỏ nào. Lý do Ngài nêu ra là Đức Thế Tôn vừa tịch diệt không lâu. Nếu bây giờ chúng ta cứ bỏ điều này điều kia thì ở bên ngoài người ta sẽ phê phán. Sa môn Cồ Đàm mới mất không bao lâu mà các đệ tử của ông ấy đã không nghe lời ông ấy rồi, từ đi từ tiền từ thì bỏ tất cả những cái thực hành, những cái điều trước kia mà khi Sa môn còn sống đã đưa ra. Đó là lý do mà Ngài đưa ra, cho nên tất cả những ý kiến ABC của hội chúng đều bị bác hết. Và cũng vì vậy bây giờ rất nhiều cái điều ở trong cái bộ luật dành cho giới xuất gia đó nó không còn phù hợp nữa. Chẳng hạn khi nói cái này cái binh bát, Tức là bên bạn nói bên bạn mà chưa lục đủ sáu lỗ mà ngón tay có thể đưa vào thì chưa được phép tìm bình bạc mới. Tại vì bình bạc ngày xưa là đồ gốm chứ không phải là men sứ đâu. Gốm ấy, đồ nung bằng gốm thôi, rất dễ bị lục bị vỡ. Nếu chưa đủ sáu lỗ thì không được. Còn nếu hai lỗ to hai ngón tay thọ cái này thì mình được thay. Bây giờ bình bạc toàn inox không lục gì được. Cho nên vô hiệu hóa rất nhiều cái điều vô hiệu hóa đó chứ không phải. Bây giờ tạm giới của cư sĩ. Năm cái nội dung đầu tiên thầy nói nó cũng phải là giới. Khi hiểu ra đó là năm nguyên tắc sống lành mạnh chứ không phải giới. Trong nội dung các Phật tử, các vị sinh thọ cái đó có cái chữ nào là cấm đâu. Có chữ nào nói đến giới đâu. Không có. Nội dung đó diễn đúng có nghĩa là con nguyện học hiểu. Học hiểu về sự sống đó nè. Học hiểu, để tôn trọng và bảo vệ sự sống. Con nguyện học hiểu để tôn trọng bảo vệ quyền sở hữu. Có nguyện học hiểu tôn trọng bảo vệ và có trách nhiệm về có ý thức và trách nhiệm về hôn nhân cũng như là kiểm soát hành vi tình dục bất hợp pháp. Có nguyện học hiểu để gì khi truyền đạt thông tin là luôn luôn dựa vào sự thật. Có nguyện học hiểu để bảo vệ sức khỏe sáng suốt bằng cách không đưa vào cơ thể mình hoặc không sử dụng các chất say nghiện. Không có cái gì trong đó là cấm hết. Còn ba cái đầu sáu là người sau đời sau chế ra đưa vào và xây dựng câu chuyện về giữ giới được phước. Chẳng hạn câu chuyện nói chuyện ông cấp cô độc. Người ta nói ông cấp cô độc có một người làm. Người đồng mới vào làm cho nên là hôm đó đi làm về. Đói bụng. Xuống bờ chuột xuống cái nhà ăn dành cho người làm đó. Để ăn. Đây là buổi chiều tối. Nhưng mà thấy không ai ăn cả. Có một mình thôi. Thì ông hỏi tại sao hôm nay mọi người không ăn. Hay là ăn trước hết rồi. Thì những người cùng làm này không. Hôm nay chúng tôi không ăn, chỉ có bạn ăn thôi. Thì người là vì sao mà tất cả mọi người không ăn? Họ nói vì chúng tôi đang giữ tạm giới, hôm nay là ngày bạc quan trai giới, không ăn chiều. Thì vì đó họ thì vậy thì giữ giới được ít lời gì? Thì người bạn kia nói là người giữ cái giới không ăn chiều á thì sẽ có nhiều phước. Thế này thế kia. Thì cái người công dân bởi nghe cũng hoan hỷ. Và ông nói vậy thì cho tôi giữ, tôi không ăn luôn. Nhưng mà đêm đó thì ông này vì cái bụng trống bị trùng gió chết. Chết ra người ta kể ông thải sinh lên làm vị chư thiên. Mà chư thiên ngay trong cái nhà đó. Mà khi có chư thiên thì có quyền lực. Cho nên cái ông hiền ra người ta mới hỏi. Nói là cái ngài ở đâu tới. Nói các bạn nhận ra tôi thế này thì kia đấy. Ông kể đó. Nói vì sao bạn trở thành chư thiên. Nói nhờ tôi giữ giới không ăn chiều. Đó là một trong những câu chuyện để người ta cổ suy cho câu chuyện giữ giới. Trong khi giới không ăn chiều xuất phát từ đâu? Rất nhiều năm sau khi Đức Phật đã giác ngộ rồi, trong một pháp thoại mà cách đây nhiều năm khi thầy đang trong giai đoạn làm nghiên cứu. Cái nghiên cứu đề tài của thầy bây giờ liên hệ là gọi là kinh tế học trong quản lý giáo dục. Thầy đọc lại đoạn kinh này thầy mới sực hiểu. Khi đó mới hiểu đó. Cho trước cái không hiểu. Đó là thầy phát hiện ra là trong câu chuyện này một hôm Đức Phật cho triệu tập tỳ khưu trong khu vực đó là ngài nói là Từ nay á nên chư tỳ khưu nên thọ trì cái điều này, đó là không có ăn chiều. Vì kinh nghiệm của Như Lai là chúng ta người xuất gia không có nhiều nhu cầu về ăn uống, ăn một bữa đủ rồi. Thì tất cả các môn đệ đều chấp hành hết. Nhưng có một vị thì phản ứng ngay tức khắc. Nói con bạch Đức Thế Tôn, con khi con đi xuất gia thì con thay đổi rất nhiều rồi. Vì ở nhà con ăn nhiều bữa lắm, một lần ăn rất nhiều. Bây giờ vô đây ăn đã không có gì. Xuất gia ăn đã không có gì. Mà bây giờ bắt con chỉ ăn có một bữa nữa thôi, con không làm được. Cho nên con thì giữ cái này được. Đức Phật nói nếu như con không giữ được thì con cứ sống theo ý con đi. Và quả thực vì đó sống theo ý mình một thời gian. Cho đến một hôm ông quay về gặp Đức Phật và ông xin được giữ cái điều học đó. Và ông chia sẻ cái vấn đề của ông. Ông nói là có một hôm con đi, con đói bụng khi nó gần chiều tối rồi. Con ôm mình bạc đi tới cái sầm nhà đó. Con đứng trước cửa nhà. Mà khi đó trời chiều tối cho nên là mặt trời phải sau lưng con. Còn cái nhà đó thì trước mặt. Do vậy cái bà chủ nhà bà ra. Khi bà ra bà bưng trong tay một cái thau. Bà thấy con bà hoảng lên. Con nhìn cái điều bộ của bà con biết. Bà tưởng con là phi nhân, ma quỷ. Con mới nói với bà để bà yên tâm nói. Này bà chị, không phải ma quỷ gì đâu. Tỳ khưu đây. Tỳ khưu đi khất thực mà. Thì khi biết cái bóng đen xù lù lù được mặt mình là người, bà không sợ nữa. Mà từ không sợ chuyện qua tức tối. Từ tức tối, bà lập tức có hành động để thể hiện cái bực của mình, xả cái bực của mình. Tháo được bà bưng trên người, bà đổ lên người con. Khi mà cái thau được đổ lên người con là con bàng hoàng, cái cảm giác mà đói bụng mất hết luôn. Con mà suy nghĩ tại sao mình tự làm nhục mình về cái chuyện ăn uống. Do lý do con trở về gặp Đức Thế Tôn để xin thọ thì cái này. Đó là câu chuyện liên hệ Đức Phật đặt ra cái học giới này. Vì sao Đức đặt ra học giới là vấn đề? Đó là tự nhiên không phải tự nhiên, câu chuyện không nói đến cái chuyện vì sao Ngài đặt ra. Nhưng mà khi đọc rồi thầy hiểu, lý do sao? Nếu cái làng này, trong chùa gì có 5-10 phần gì 20 vị sứ nữa. Nếu hằng ngày đi khất thực thì về tĩnh tâm hoặc là điều kiện trong trong trong cái làng là có thì người ta vẫn có thể cúng dường đặt bát được. Nhưng bây giờ già nhưng đến người định tu lâu 100 vị cũng đi khất thực thì cái thái độ xã hội sẽ thế nào? Một số tín tâm vẫn còn để, nhưng mà sau vài lần thì họ từ xa họ thấy đóng cửa, họ không cần nỗi gánh nặng kinh tế phải cung ứng cho số người cả trăm người như vậy, ngày nào cũng thế. Đó là một cái hiện thực xã hội. Đức Phật từng là nhà quản lý của đất nước mình, bây giờ là lãnh đạo tối cao của Sa Môn Đoàn, Ngài có cái tâm nhìn chứ. Thì thế bây giờ là trước kia muốn đi khất thực giờ nào không được, mấy lần được không ai nói. Nhưng mà Ngài sau khi một lúc nào đó Ngài mà thấy ra là việc mà coi như tùy tiện khất thực là nhếch nhác rồi, thế bây giờ lại là quá đóng nữa. Điều này nếu mình không chấn chỉnh thì chắc chắn xã hội sẽ quay lưng với Sa Môn Đoàn. Đó là lý do mà Đức Phật kêu chư tỳ khưu lại và nói từ nay nên thọ trì cái điều học là chỉ ăn gì đây, nói một bữa thì không hẳn. Đó là trước từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời đứng bóng, đó là thời gian được phép ăn. Còn ăn một bữa hai bữa là tùy từng người. Từ khi mặt trời đứng bóng trở về đêm thì không được. Nhưng mà cùng vì chữ đứng bóng này đó, vì đó là cái quy ước về thời gian thời bấy giờ. Sau này nhiều vùng người ta giải thích khác nhau về cái chuyện đựng bóng này. Ví dụ thầy qua Thái một thời gian, thời năng những năm đầu năm 2000 thì nghe rằng đến vùng Đông Bắc Thái á, 2 giờ á, người ta vẫn còn ăn tăng đi, còn giữa băng cấp thì không. Và ngay thời Đức Phật viên tịch khoảng 8 năm sau xảy ra một cái sự kiện lớn liên hệ đến một số học giới đó, thì trong đó có vấn đề này. Vì chư tăng ở bên Phật Chi trong đó có 10 vấn đề liên hệ, họ nói rằng mặt trời đứng bóng chịch của hai ngón tay vẫn còn dùng được. Quy ước ngày xưa về lấy mặt trời để làm cái giờ, nhưng bây giờ chúng ta biết về mặt trời phải không? Liệu mặt trời có đứng bóng quanh năm ở xứ mình không? Ai có hiểu chút về hiện nay thì chắc chắn sẽ thấy không phải. Trong một số thời điểm ngắn nào đó trong năm á, mặt trời đứng bóng, còn hầu hết là nó đi nghiêng. Đi nghiêng làm gì có chuyện đứng bóng. Cho nên trong suốt ngày đó không có giờ nào đứng bóng hết. Chẳng qua quy ước của xã hội thời bây giờ đó là giữa trưa. Bây giờ chúng ta có đồng hồ thì chính xác hơn. Ngày xưa đâu có đồng hồ, cho nên phải lấy cái chuẩn mực là bóng mặt trời để đo. Và thứ hai là cái chuyện dự học điều học này nó chẳng dính dáng gì vấn đề giác ngộ giải thoát. Nó không dính dáng gì. Ăn nhiều bữa, ăn ít bữa, nó không dính dáng gì hết. Thậm chí một bữa ăn nhiều ít là do cơ địa của từng người. Có những người bệnh về đường bao tử, bác sĩ không cho ăn một bữa nhiều, ăn một bữa 5-6 lần, một lần chục chục thôi, thì bình thường. Và cái ăn để nuôi thân nó cũng dính dáng như cái chuyện mình thấy ra một bản chất của hiện tượng sự vật, tức là giác ngộ. Nhưng mà có này, nó có liên hệ đến trói buộc hay không trói buộc thì có. Người lùi về ăn uống quá thì khổ, nặng về ăn uống quá thì khổ. Cho nên bị nô lệ nhiều về cái ăn thì uống, điều đó có. Nhưng mà cho rằng là phải giữ giới kia mới giải thoát giác ngộ, và giữ cái giới này mới có phước, thầy không ổn. Người trí túc, người dị dưỡng, cái phước họ là gì? Khi họ hiểu ý nghĩa trí túc là biết đủ á, thì ở đâu họ cũng có cái cảm giác thiếu thốn, ở đâu họ cũng có tham cầu nhiều, cho nên họ luôn luôn bằng lòng, họ hạnh phúc. Và giá trị là ở đó. Bây giờ tới môi trường có máy điều hòa, sử dụng máy điều hòa. Đến môi trường có quạt thôi, dùng quạt. Đến môi trường không có gì hết á, khi đó là quạt tái hay quá. Người thích ứng được mọi điều kiện đó là người trí túc và dị dưỡng. Dị dưỡng là dễ nuôi á, thích ứng mọi hoàn cảnh để mình sống tồn tại. Và mọi cái nhu cầu về vật chất ăn uống đơn giản, không tham muốn nhiều, không ham muốn nhiều, không tham cầu nhiều. Thì hiểu được đó, giới chỉ là các quy định. Còn với người Phật tử thì nắm cái điều đấy, đó là nắm cái nguyên tắc sống lành mạnh. Còn bây giờ không ăn chiều, không nghe ca nhạc múa hát hoặc là gì đấy, nằm ngồi nơi cao sinh đạt, đó là mình cắt bớt các cái tiền nghi đời sống. Ấn Độ là ngồi dưới đất không à. Và thứ hai, cái mà học giới liên hệ đến chuyện mà ngồi cao ngồi sinh đạt là liên hệ đến người xuất gia luôn. Ba cái đó trong người xuất gia mà đưa ra cho cư sĩ áp dụng và nói được có phước. Thật ra ba cái này mục đích đầu tiên là giữ ba cái này để tập đời sống xuất gia. Thực tập bước đầu để mình khi mình xuất gia những cái điều này mình bỏ rồi nó sẽ dễ dàng hơn. Do vậy khi thọ thì thêm ba cái điều này đó, nội dung này là để mình tập có đời sống xuất gia. Ít nhất là trong ngày đó, trong cái thời điểm đó. Vì nó không có hưởng thụ ca múa nhạc kịch, không có ăn uống nhiều, bận rộn cái chuyện đó, và không có thỏa mãn các cái tiện nghi đời sống. Mà trong đó ngày xưa chỉ có là cái chuyện mà nằm nơi xinh đẹp, Còn nơi cao á là do trong học dưới một vị tỳ khưu à, tới cái nhà người ta đang làm có cái gác à, người ta mới kê vạng lên thôi, leo lên chơi, leo lên chơi tại sập một người ta, sập của người ta thì hậu quả phải giải quyết, người ta phiền hà, khi đó mới học dưới được đặt ra à, không được ngồi nơi cao à, cao đầu tiên đó là cái cao mà do vấn đề cụ thể là cái gác cao, gác lưng cao hoặc là cái đồ gì cao mà ngồi đó có thể té xuống nguy hiểm, hoặc là người ta làm chưa xong mình ngồi có thể là làm hỏng đồ của người ta. Rồi ví dụ như chỗ đẹp đẽ này kia thì đó là thảm này à, các thứ dương tạm chỗ xinh đẹp này, tất cả những cái đó là người thế gian hoặc người quyền quý người ta dùng, mình dùng không phù hợp. Cho nên ba nội dung này đó là tập buông bỏ lần những cái à, gọi là cái gì à, vật chất à, những cái thỏa mãn vật chất trước kia à, về ăn, về nghe, về ngắm, về ngụ nghĩ, thế thôi. Cái phước đó chính là mình sẽ dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh sống đơn giản, chứ không phải giữ cái này sau này mình sẽ được nhiều tiền, ở lầu cao, làm chư thiên vân vân. Hay là cái chuyện này, chuyện người ta kể ra để dụ, để dụ, dụ dỗ thôi. Cho nên hiểu ra rồi mình phải sống thoải mái chuyện này. Đó. Mình muốn ăn một bữa một ngày cũng được, ba ngày ăn một bữa cũng ai là vấn đề gì. Nếu cơ địa của mình muốn cái gì mình tùy thích ứng thôi. Còn khi mình đói, mình có thể ăn nhiều hơn một bữa, hai bữa, ba bữa. Nhưng mà cái đó là để dựa trên cơ địa, dựa trên cái cần thiết của mình. Không cần thiết thì giảm bớt. Đừng nặng về vấn đề phải giữ giới theo kiểu trong sạch để được phước đó. Mình đang tự cột trói mình cái điều không có tác dụng gì hết. Bây giờ mọi người hiểu chưa? Và đến giờ các vị sa di đi bạc. À, các học viên chấp tay lên ha. À, thay mặt các học viên, chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng đã dành thời gian đến buổi trà đàm và trả lời những thắc mắc rất là thực tế mà các học viên thắc mắc mấy hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng. Vấn đề hữu lầu vô lầu lạc nữa trong kỳ bài học hoặc là giúp bài học thầy sẽ giải thích. Sa thú, sa thú, sa thú.